khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, bốn người đội ngũ bị một con đột nhiên thuấn di lại đây nhảy nhện thiếu chút nữa cấp đánh tan. Bất quá này chỉ nhảy nhót con nhện tựa hồ đối bọn họ chỉ là có chút tò mò. Vẫn luôn ở bọn họ bốn phía nhảy tới nhảy lui, tám chỉ mắt to nhìn chằm chằm mấy người. Qua đã lâu mới rời đi, gia hỏa này đem một đám người sợ tới mức quá sức. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này có thể ngoạn nhi thuấn di thật lớn địch nhân, nhảy nhện. Động tác thật sự cơ hồ cùng cấp với thuấn di. Quá nhanh, bọn họ liền phản ứng đều không kịp liền phát hiện gia hỏa này từ chính mình đằng trước nhảy tới. Chính mình phía sau. Mồ hôi lạnh đều ra vài sóng, cho dù là phía trước tưởng ngụy trang đại pháp đối mặt nó cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp triển khai quần áo, may mắn ngoạn ý nhi này lá gan tương đối tiểu. Đối mặt không biết đồ vật không dám tùy tiện hạ miệng. Bằng không Kiều Nguyên mấy người liền gặp phải một lần liều chết vật lộn, trừ bỏ cái này đột nhiên xuất hiện phiền toái ra hỏa ngoại, mặt khác bọn họ yêu cầu chú ý còn có trên thân cây tùy ý có thể thấy được con kiến, trên thân cây có một loại màu đen đại con kiến, này đó hắc con kiến tựa hồ là tới bắt giữ con mối làm đồ ăn. Số lượng rất nhiều, mấy người cần thiết gian nan mà ở vuông góc trên thân cây khắp nơi tránh né này. Đó con kiến, cứ việc chúng nó mục tiêu không phải chính mình. Nhưng ai biết mặt đối mặt đụng phải sẽ phát sinh cái gì, liền bởi vì này đó lung tung rối loạn sâu. Con nhện, bốn người hoa bốn cái nhiều giờ mới kiệt sức mà bò lên trên nhánh cây nhỏ ta. Ta hiện tại mệt đến có điểm tưởng phun, La Ký Tuyết vẻ mặt thái sắc. Ghé vào nhánh cây thượng hoàn toàn không thể động đậy, Diêu Hướng Minh đồng dạng mệt đến quá sức. Hắn đứng ở nhánh cây thượng cúi đầu chiều hạ nhìn nhìn nói. Này thật sự không thế nào cao, đổi làm ta bình thường thời điểm, nhấc chân là có thể đem này nhánh cây đá chặt đứt nhưng hiện tại bò dậy cùng leo núi dường như. Đúng không, Kiều Nguyên che lại chính mình miệng vết thương. Sắc mặt cũng khó coi, hắn cũng không phải bị Vu Tử Chiết trên lưng tới. Mà là Vu Tử Chiết hỗ trợ một chút bò lên tới. Hắn nghe theo La Ký Tuyết dặn dò động tác không dám phóng quá khai. Nhưng cũng xả đau chính mình miệng vết thương, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết xem hắn sắc mặt không tốt. Lập tức lại đây đồng thời duỗi tay muốn đi xốc hắn quần áo, Kiều Nguyên sửng sốt. Chạy nhanh giống cái đàng hoàng cô nương giống nhau bưng kín quần áo của mình. Nói, làm gì nha chơi lưu manh a? Hai người hoàn toàn không ăn hắn này một bộ cho ngươi kiểm tra đâu. Buông tay, đừng nháo. Cần thiết muốn kiểm tra một chút, hảo đi, Kiều Nguyên không có biện pháp. Chủ động đem chính mình quần áo liêu lên, La Ký Tuyết kiểm tra rồi một chút. Xác định miệng vết thương không có lần thứ hai tổn thương sau lại hỏi. Đúng rồi, người phía trước không phải trúng độc sao? Hiện tại còn khó chịu sao? Kiều Nguyên lắc đầu, đã không khó chịu, hẳn là không phải cái gì lợi hại độc. Hiện tại Thái Dương mau xuống núi. Chúng ta chạy nhanh đem trụ địa phương đáp hảo đi. Tê, chính là muốn như thế nào đáp đâu. Bọn họ hiện tại đứng ở một cây nhánh cây nhỏ phía trên. Nhánh cây thượng có hai cái phân nhánh, chỉ có 5-6 phiến lá cây treo ở mặt trên, Diêu Hướng Minh đi đến nhánh cây phân nhánh khẩu. Ôm lấy một cây phân nhánh dùng sức bẻ bẻ, phi thường bền chắc củng cố, không bằng liền dùng cái này phân nhánh tam giác khu vực. Dùng lá cây đáp một cái nghỉ ngơi chỗ đi, hắn nói, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết gật gật đầu. Sau đó chú ý khắp nơi động tĩnh đi đốn cây diệp. Mà không thể kịch liệt vận động Kiều Nguyên tác bị ném tại chỗ hỗ trợ cảnh giới, mấy người dùng. Phiến lá cùng ngày hoa bản cùng vách tường. Dùng lá cây kinh mạch làm dây thường đem phiến lá giằng lên, chỉ chốc lát sau. Một cái thoạt nhìn đơn sơ nhưng có điểm đáng yêu lá cây căn nhà nhỏ liền xuất hiện ở mấy người. Trước mặt La Ký Tuyết dẫn đầu chui đi vào. Căn nhà nhỏ bên trong xanh mơn mởn, phi thường xinh đẹp, nàng vừa lòng mà cảm khái nói. không nghĩ tới chúng ta động thủ năng lực cũng không tệ lắm. Mặt khác ba cái đại nam nhân cũng cảm thấy này nhà ở miễn cưỡng có thể sử dụng. Bọn họ đã đem phòng nhỏ chặt chẽ tạm ở nhánh cây phân nhánh trung gian. Không quát quá lớn phong hẳn là thổi không đi nó, nhưng bốn người còn không có tới kịp cao hứng một chút, đột nhiên liền cảm giác được phòng nhỏ một trận đong đưa, mấy người lập tức chui ra nhà ở. Liền thấy một con không biết chỗ nào tới lông xanh trùng ghé vào phòng nhỏ thượng. Hé miệng ca chi mà ăn uống thỏa thích, bọn họ suy xét tới rồi nhà ở hay không sẽ bị gió thổi. Đi, suy xét tới rồi như thế nào càng tốt mà tránh cho trêu chọc công kích tính cường sinh vật. Nhưng lại đã quên lá cây loại đồ vật này còn có thể bị sâu ăn luôn, Diêu Hướng Minh lập tức móc ra. Tiểu đao chiều sâu lông nhào tới. Hô, hắc, im miệng, không được ăn chúng ta phòng ở. Tác giả có lời muốn nói. Sâu lông, bẹp bẹp bẹp bẹp tương đương chương 71 to mọng sâu lông cơ hồ có bọn họ đáp lá cây phòng nhỏ như vậy đại. Trên lưng cùng bên cạnh người màu xanh lục trường mao đã khó coi lại biểu hiện nó có bao nhiêu. Không dễ chọc đừng dựa thân cận quá. La Ký Tuyết cảnh cáo Diêu Hướng Minh. Thứ này ở chúng ta chỗ đó kêu dương ớt. Sờ một chút là có thể làm tay đau vài thiên. Hiện tại chúng ta loại này hình thể. Khả năng bị nó độc ra vấn đề lớn. Diêu Hướng Minh cùng mặt khác Vu Tử Chiết nghe xong lời này. Lập tức chiều lui về phía sau một ít, Vu Tử Chiết còn không quên đem Kiều Nguyên cấp nửa ôm kéo khai, kia hiện tại chúng ta thật vất vả. Đáp nhà ở phải làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh có chút sốt ruột thử xem đem nó dọa đi thế nào. La Ký Tuyết trả lời, nhưng mà La Ký Tuyết vừa mới nói ra những lời này. Trên bầu trời liền truyền đến vậy cánh thanh âm ơ siêu mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con thật lớn điểu phịch xuống dưới, hai chỉ móng vuốt một chảo, đột nhiên ngừng ở bọn họ ở nhánh cây thượng, chấn đến nhánh cây chấn động run rẩy, bốn người một chút té ngã trên đất. Vội vội vàng vàng moi trụ nhánh cây thượng tiểu mật đáp mới không có bị này chỉ điểu một chút cấp. Đánh bay, nếu nói lúc trước bọ ngựa đều có ba cái lâu cao. Kia hiện tại này chỉ điểu phảng phất là tòa nhà lớn. Nó ngừng ở nhánh cây thượng, trực tiếp chặn bốn người toàn bộ tầm nhìn, che trời, loại trạng thái này hạ xem này chỉ điều, hoàn toàn sẽ không có đáng yêu cảm giác, chỉ biết cảm giác được sợ hãi, điều nguyên bản thoạt nhìn lông xù xù xinh đẹp lông chim trở nên lại. Thô lại mật, ngắn nhỏ cánh trở nên thật lớn hữu lực, nó chỉ cần đối với mấy người vỗ cánh. Kiều Nguyên mấy người khẳng định đến bị thổi phi, đáng sợ nhất vẫn là hai chỉ điểu móng vuốt. Trường bén nhọn câu chảo che kín vảy trạng làn da móng vuốt quả thực tựa như điện ảnh bên trong cự. Long móng vuốt giống nhau, như vậy một móng vuốt chảo hạ tới. Tuyệt đối có thể đem mấy người chụp đến óc đều vảy ra ra tới, bốn người quỳ rạp trên mặt đất hoàn. Toàn không dám nhúc nhích. Chỉ có thể tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm không cho điều chú ý tới chính mình, bất quá chim chóc. Rõ ràng là vì thứ sâu lông tới, nó hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa bốn người. Nghiêng đầu nhìn nhìn lông xanh trùng sau, mở ra nhọn nhọn miệng liền đem sâu lông ngậm trụ ăn đi xuống. Hoàn toàn không sợ hãi sâu trên người độc mao oa. Lợi hại, nó yết hầu sẽ không đau không? Kiều Nguyên cảm khái nói, này điều hẳn là Đỗ Quyên. Giống như không sợ sâu lông thứ, Vu Tử Chiết giải đáp nói, bốn người hiện tại hình thể quá nhỏ. Đỗ Quyên hoàn toàn đối bọn họ không có hứng thú, ăn luôn sâu lông sau tạp đi chật lưỡi. Liền hơi hơi rũ ra cánh tựa hồ muốn bay đi, Kiều Nguyên mấy người lập tức theo bản năng nắm chặt. Dưới thân nhánh cây. Nhưng mà Đỗ Quyên bay khỏi động tác so nó ngừng động tác muốn đại quá nhiều. Nó trực tiếp hai chân hung hăng vừa dẫm, nhánh cây tức khắc bị đại biên độ chiều ép xuống đi, mấy người nội tâm tức khắc cảm giác không tốt. Quả nhiên, Đỗ Quyên vùng vẫy nhanh chóng bay đi, nhưng là bị nó áp xuống đi nhánh cây đột nhiên bắn trở về. Lúc này đạn biên độ quả thực giống một cái nhảy lầu cơ lên xuống biên độ. đồng thời tốc độ cũng cùng nhảy dựng lâu cơ tốc độ không sai biệt lắm. Mơ siêu kiều nguyên chỉ cảm thấy thật lớn lực ly tâm đánh úp lại, làm hắn trái tim cùng ngực đều dị thường khó chịu, áp khí đem hắn ép tới gắt gao dán ở trên thân cây. Nhưng tại hạ trong nháy mắt hắn đã bị đột nhiên vứt tới rồi không trung, này thể nghiệm thật sự là quá mức không xong. Hắn nhìn trước mắt cấp tốc xoay tròn sau đó hạ trụy thế giới. Không khỏi mắng một câu thô tục, bên tai truyền đến La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh kêu to thanh âm. Bốn người bị điểu làm cho trực tiếp từ nhánh cây thượng bắn đi xuống. Không trọng cảm làm cho bọn họ đều có chút hoảng loạn, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền thật mạnh nện ở cái gì mềm mại đồ vật thượng, Kiều Nguyên rơi miệng vết thương đau nhức. Tưởng duỗi tay đi che lại trên eo ngực, kết quả lại đã sờ cái gì lại tế lại lớn lên đồ vật kỳ quái mà mở to mắt vừa thấy. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên rớt tới rồi một cái phi thường kỳ quái địa phương. Nơi này mọc đầy 4-5 cái hắn như vậy cao trường mao. Từ hắn dưới chân kỳ quái màu hồng nhạt mặt đất trường ra tới, dưới chân thổ địa tản ra lạnh. Người thoải mái độ ấm, nhưng bốn phía đều quanh quẩn vứt đi không được xú vị, nhất lệnh người ngạc nhiên chính là. Dưới chân, mặt đất còn ở có quy luật mà hơi hơi phập phồng, Kiều Nguyên sửng sốt một hồi lâu. Mới ý thức được chính mình này có thể là rớt tới rồi cái gì động vật trên người, hắn chạy nhanh bò dậy tìm kiếm những người khác tung tích, vạn nhất chỉ là hắn một người rớt tới rồi động vật trên người. Theo động vật di động hắn liền sẽ hoàn toàn tụt lại phía sau. Vậy quá nguy hiểm. Mơ siêu, Vu Tử Chiết, La Ký Tuyết, Diêu Hướng Minh, các ngươi ở sao? Hắn hô, không bao lâu. Bên cạnh liền có đáp lại thanh âm, mơ siêu ta ở. Thiên nột nơi này là cái địa phương quỷ quái gì? Cách đó không xa truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm, mơ siêu, bổn. Hẳn là rớt đến cái gì động vật trên người đi, đây là La Ký Tuyết thanh âm, mơ siêu, Kiều Nguyên. Ngươi không sao chứ, đây là Vu Tử Chiết thanh âm, mơ siêu, còn hảo. Miệng vết thương có điểm đau. Xem ra chúng ta rớt ở một con động vật trên người. Còn không tính quá không xong, Kiều Nguyên hồi phục nói, vậy ngươi ở đàng kia chờ. Chúng ta hướng ngươi ở địa phương hội hợp, Vu Tử Chiết nói, hảo. Kiều Nguyên ứng hạ, theo sau ngồi ở tại chỗ chờ mặt khác ba người lại đây, bọn họ lúc này đây đích xác phi thường may mắn. Bị điều chấn hạ nhánh cây, lại rớt tới rồi vừa lúc trải qua động vật trên người. Hơn nữa hảo xảo bất xảo vừa lúc bốn người đều rơi trên phía trên. Không có thất lạc rớt, không bao lâu. Kiều Nguyên liền nhìn đến chính mình phía trước rậm rạp mao từ bị một bàn tay lột ra. Diêu Hướng Minh cái thứ nhất tìm lại đây, một kiện đến Kiều Nguyên. Hắn nói hết dục vọng nháy mắt liền lên đây. Há mồm rong dài lằng nhằng nói. Thiên nột, chúng ta cư nhiên rớt đến động vật trên người sao? Khó trách như vậy xú, có một loại heo xú vị, khó nghe, hơn nữa này mặt trên muốn chạy động thật sự rất khó. Nơi nơi đều là chặn đường mau, bất quá này mặt trên nhưng thật ra một cái nghỉ ngơi hảo địa. Phương, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh dẫm dẫm dưới chân mau. Theo sau đặt mông ngồi ở Kiều Nguyên phía trước, tự hỏi một chút, sau đó kinh hỉ nói. Đúng vậy, này mặt trên liền sẽ không gặp được cái gì con nhện a bọ ngựa. Lại còn có thực ấm áp, buổi tối có thể trực tiếp nằm ngủ. Chính là có điểm xú xú, hắn vừa dứt lời. Cách đó không xa liền truyền đến La Ký Tuyết thanh âm. Cũng không phải cái gì sâu đều không có. Vừa mới ta ở bên kia gặp một con ghé vào động vật trên người hút huyết sâu. Lớn lên quá ghê tởm, mơ siêu ai. Này mau như thế nào bái không khai. Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Không bao lâu liền thấy La Ký Tuyết đột nhiên từ lông tóc từ giữa quăng ngã ra tới. Trực tiếp phát cục ở Kiều Nguyên trước mặt. Kiều Nguyên đối nàng nói. Ai, còn không có ăn Tết. Không cần hành này đại lễ, quỳ dạp trên mặt đất. La Ký Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái. Theo sau gian nan mà bò dậy ngồi ở một cây mao thượng. Biểu tình phi thường không vui. Nơi này quá khó đi. Hơn nữa một cổ xú vị, không có biện pháp. khả năng chúng ta còn liền phải tạm thời ngốc tại nơi này. Rốt cuộc nơi này tương đối an toàn, Kiều Nguyên buông tay, ở chỗ Tử Chiết cũng thành công hội hợp. Sao, bốn người ở không biết tên động vật trên người ngồi vây quanh ở bên nhau, Kiều Nguyên hỏi mấy người. Nói trở về, cái này trừng phạt trạm kiểm soát quy tắc rốt cuộc là cái gì? Thế nào tính kết thúc? Không rõ ràng là mơ siêu, Vu Tử Chiết lắc lắc đầu. Chúng ta tới rồi thế giới này sau ở bốn phía nhìn. Nhưng chung quanh đều không có nhìn thấy tờ giấy linh tinh đồ vật, vậy hỏi một chút khách phục. Đi, Kiều Nguyên nói, hắn nhắc tới đến khách phục này hai cái mấu chốt tự. Bốn người bên tai liền vang lên khách phục kia lệnh người chán ghét máy móc âm siêu đinh. Trừng phạt thế giới thông quan điều kiện viết ở đạo cụ tạp phía sau. Thỉnh tự hành xem xét, viết ở đạo cụ tạp thượng sao. Vô Tử Chiết chạy nhanh nhảy ra trên người đạo cụ tạp. Đem tấm các phiên đến phía sau, quả nhiên phát hiện phía trên xuất hiện tân nội dung, nhưng hắn thấy này đó nội dung thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút khó coi, mặt khác ba người lập tức tiến đến hắn bên người. Muốn nhìn xem tấm các thượng rốt cuộc viết chút thứ gì? Có thể làm Vô Tử Chiết loại này bình tĩnh người nháy mắt thay đổi sắc mặt trừng phạt. Thế giới, dã ngoại sinh tồn khiêu chiến. Thỉnh các vị người khiêu chiến trục điều hoàn thành dưới dã ngoại sinh tồn mục tiêu. 1. Dựng một đống nhà gỗ. 2. Tìm được nguồn nước. 3. Chế tác đi săn vũ khí. 4. Săn giết một đầu khỏe mạnh lộc. Không thể dùng đốt cháy rừng cây phương pháp. 5. Tồn tại một tuần. Thỉnh ở một tuần nội hoàn toàn trước 4 điều mục tiêu. Một vòng qua đi không có hoàn thành coi là thất bại. Trực tiếp mạt sát. Bổn thế giới vì trừng phạt thế giới, vô hoàn mỹ thông quan điều kiện, đồng dạng không có bất luận cái gì thông quan khen thưởng. Hết chương.